Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519. Người thứ tư màu đỏ kỹ năng. T. Thâm Uyên Cự Long Slagda. Chết, cái này ước chừng 50 đầu truyền kỳ boss, còn có một tôn không có gì sánh kịp cường đại á thần. Toàn bộ đều chết ở bạo quân đại lão trong tay. Làm sao có thể? Cái này hoa hạ người như thế nào làm được? What? Ta góp 30 ức tích phân. Bạo quân đại lão kiếm lật a. CMN, cái này, bạo quân đại lão sức một mình cải biến quốc chiến thế cục. Liên thần đều không phải bạo quân lớn nhất chiêu địch rồi sao? Thật là đáng sợ a. Ở Griffin tòa thành cao ngất trên tường thành, hơn triệu các người chơi nhìn kim sắc trong kết giới cái kia một hồi bạo tạc, thần sắc đều viết đầy sâu đậm khiếp sợ. Thâm Uyên Cự Long Slagda, đây chính là liền thử ba vị á thần, sợ đến liền Griffin hoàng đế Nicola y thế đều trốn ở hoàng cung không dám ứng chiến tồn tại nha. Nhưng mà bị bạo quân miểu sát hoa lạp lạp. Sau đó, ở Slagda cùng cái kia 50 đầu truyền kỳ boss trên thi thể, tuôn ra một mảng lớn sáng trông suốt chiến lợi phẩm, có màu cam item hoàng kim, tử sắc sách kỹ năng, màu cam sách kỹ năng, thậm chí còn có một bản màu đỏ sách kỹ năng, lao, thần cấp kỹ năng, ngoạn tàu. Cái này hoa hạ người bùng nổ một bản thần cấp kỹ năng 147. Thu được thần cấp kỹ năng sau đó, cái này hoa hạ người sợ rằng sẽ càng biến thái a. Ước ao chứng kiến cái kia một bản tuôn ra tới màu đỏ kỹ năng trên 1 triệu người chơi, viền mắt phát nhiệt. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một bản thần cấp sách kỹ năng bị bạo quân nhặt lên trên tường thành, cũng giống như nhớ lại một hồi nuốt nước miếng thanh âm. Hô, Du Hí nêu lên, ngài kích phát truyền kỳ trọng sinh nhẫn trọng sinh kỹ năng. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến LV48 cấp, ngài thu được 363 cái điểm thuộc tính. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến LV49 cấp. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến LV50 cấp. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đẳng cấp đã bị tập trung, ngài phải sở hữu 11 cái 1V11 cấp kỹ năng mới có thể tiếp tục thăng cấp. Ở thần cách bạo tạc sau đó, Tần Phong thân ảnh lóe lên một cái. Ân, chính hắn cũng bị thần cách không khác biệt thương tổn cho nổ chết. Bất quá may mà mệnh tương đối nhiều, lại sống lại, tiếp lấy chính là các loại đẳng cấp tăng lên thanh âm nhắc nhở. Một hơi thở giết nhất tôn á thần, còn có 50 đầu truyền kỳ boss, làm cho Tần Phong thăng liền 3 cấp, tiến nhập 150 đại quan, đồng thời kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm cũng thăng cấp một đoạn nhỏ. Mà thăng liền 3 cấp, để hắn thu được 1089 cái điểm thuộc tính. Quả thực không nên quá thoải mái. Sau đó, Tần Phong ánh mắt nhìn về trên đất chiến lợi phẩm. Ân, cái này một đoà boss, nhưng là không ít vô cùng tốt đồ đạc nha. Thần lực mảnh nhỏ, số lượng 12, hiệu quả, sử dụng phía sau, thần lực hạn mức cao nhất cộng 50. Miêu tả, nhân vật mạnh mẽ sau khi chết rơi xuống mảnh nhỏ, có thể tăng lên trên diện rộng thần lực của ngươi. Đầu tiên là 12 cái thần lực toái món. Hôm nay Tần Phong thần lực hạn mức cao nhất bất quá 835 điểm. Ở một hơi thở sử dụng cái này 12 cái thần lực gạch dưới mảnh nhỏ sau đó, thần lực hạn mức cao nhất lập tức liền tăng lên 600 điểm, đi tới x1435 điểm. Hỏa diễm Á Long hồn châu Á thần loại khác, bảo vật, hiệu quả, sử dụng sau đó đem triệu hồi ra một đầu á thần cấp bậc hỏa diễm Á Long vì ngươi chiến đấu. Duy thì liên tục 24 giờ đồng hồ. T. dĩ nhiên là á thần cấp bậc hồn châu. Chứng kiến cái này một cái chiến lợi phẩm, Tần Phong trong lòng lập tức trở nên kích động. Á thần cường đại, tự nhiên là không cao minh. Có viên này hồn châu ở, chính mình sau này đối mặt các lộ cường đại á thần lúc, cũng càng thêm mấy phần sức mạnh. Cổ thần kim tệ, số lượng, 3 miếng, miêu tả, có thể cùng cổ thần giao dịch kim tệ. Tần Phong không nghĩ tới, đầu này thâm uyên cự long, Slakda trên người, lại có 3 miếng hiếm hoi cổ thần kim tệ. Cái này có thể là đồ tốt, không giải thích, toàn bộ nhét vào trong túi. Thâm uyên cự long bản đồ bảo tàng giấy, loại khác, bản đồ, miêu tả, ở ngàn vạn năm chinh chiến ở giữa. Thâm uyên cự long Slakda tích toàn đại lượng tài phú, vì phòng ngừa người khác khải hạm cuộc cải của chính mình. Slakda bí mật tu kiến hai chỗ tàng bảo điểm, đem cuộc đời của mình đoạt được đều đặt ở trong đó BCBB. Mà dạng bản đồ thì ghi chép tàng bảo điểm cặn kẽ địa chỉ cùng cơ quan cấu tạo. Ngạch, lại một phần cự long tàng bảo đồ. Tần Phong tâm tình một hồi sao động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Trên bản đồ đánh dấu chiếm ở xa xôi địa ngục ở chỗ sâu trong, mà quốc chiến còn có một thiên nhiều liền muốn kết thúc. Chính mình tự nhiên là không có thời gian đi chậm rãi thăm dò. Cho nên, cái này trương tàng bảo đồ chỉ có thể ban thưởng cho Lucifer. Như vậy, cũng bằng làm cho Lucifer trong nháy mắt có số lượng cao tài phú. Chuyện này với hắn cũng vô cùng then chốt. Sau đó, Tần Phong ánh mắt liền rơi vào cái kia một bản xưa cũ sách kỹ năng bên trên. Sách kỹ năng bìa mặt in một cái chủy đồ án. Đồ án lóe ra ánh sáng màu đỏ, điệp ra phòng ngự, phẩm chất, thần cấp kỹ năng, màu đỏ kỹ năng, chức nghiệp, kỵ sĩ, hiệu quả, ngài mỗi gặp 3 lần công kích, tương lâm lúc thu được 10 điểm phòng ngự thêm được. Lâm thời phòng ngự thời gian kéo dài là kỹ năng đẳng cấp PX 50 phút. Miêu tả, kỵ sĩ chân chính, có thể từ địch nhân trong công kích hấp thu lực lượng. Lao, chịu đòn biết mạnh mẽ. Tần Phong nhìn xong kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau, thần sắc hơi kinh ngạc, chớ xem thường cái này 10 điểm phòng ngự. Tại hậu kỳ đại hình chiến tranh bên trong, một cái đơn vị rất có thể đồng thời gặp mấy tài tử, hơn 100 người tập hòa. Như vậy 1 giây đồng hồ chính là hơn 1.000 điểm phòng ngự, mà 1 phút đồng hồ chính là mấy vạn điểm phòng ngự. Thử nghĩ, nếu như mình sở hữu kỹ năng này, tại địa ngục trong đại quân chạy một vòng, rất có thể sẽ thêm hơn mấy triệu, thậm chí hơn 1 triệu phòng ngự. Đến lúc đó liền thần đều không đánh nổi chính mình. Vậy đơn giản không nên qua biến thái a. Không giải thích, quả đoán học tập, hô, du hí nêu lên, điệp ra phòng ngự, vì hệ kỵ sĩ chức nghiệp dành riêng kỹ năng. Ngài đôi chức nghiệp chia ra làm xạ thủ hệ, chiến sĩ hệ, cố không cách nào học tập nên kỹ năng. Một loạt nêu lên soát ra, phốp, Tần Phong thổ huyết, xem ra, muốn học tập cái này thần cấp kỹ năng, còn phải làm được một tấm lẻn các mới được. Mà từ vào du hí đến bây giờ, Tần Phong cũng tổng cộng từng thu được 2 tờ lẻn các. Theo thứ tự là tân thủ thôn lão thôn trưởng ẩn tàng nhiệm vụ, cùng với đánh chết ảnh long ơ lót sở bạo, muốn lại làm được một tấm lẻn tác, không thể nghi ngờ liền tương đối nhức đầu. Không khỏi lắc đầu, bạo quân đại lão ở lắc đầu, dường như tuôn ra tới thần cấp kỹ năng, không phải bản chức nghiệp. Trên tường thành, có người rất nhanh phát hiện cái gì, nói rằng, lao, đại lão sách kỹ năng bán hay không? 10 ước kim tệ, 10 ước kim tệ, ngươi phải ăn mày đâu? Chúng ta Hàn Quốc nguyện ý ra 30 ước kim tệ. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta đê người trong nước, ra 50 ước kim tệ. Chúng ta cao quý người Pháp, ra 80 ước kim tệ. Hành, chúng ta nước Mỹ khu, nguyện ý ra 120 kim tệ, chuẩn bị mua cái này một cái thần cấp kỹ năng. Ở trên tường thành, không ít người chơi đều điên cuồng hô to. Bản này thần cấp sách kỹ năng giá trị, một đường bị xào đến 120 ước kim tệ cao. Huy, bạo quân đại lão tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh a. Giết cái boss, liền điên cuồng kiếm 120 ước. Tâu ý tiểu bồ câu ở phát sóng trực tiếp thời gian, phe phẩy cái miệng anh đào nhỏ nhắn kinh ngạc nói rằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.